Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 14 tiểu ác ma tâm lý ám chỉ. Triệu Lực Vĩ là về hưu trung tướng, khai quốc công thần, hiện tại một thân thương bệnh quốc gia vẫn là phụ trách. Cho hắn xứng có hàng ngày hộ lý nhân viên, ăn cơm xong sau, Triệu Cảnh phải rời khỏi tứ hợp viện. Lại là bị Trương Mạn khóc đến trước mặt tới. Này lại muốn buộc hắn cùng lão nhân lý luận. Duy trì Trương Mạn còn có Sở Doanh Doanh, Triệu Hàm toàn ra, Triệu Cảnh bị các nàng xảo một cái đầu hai cái đại. Này liền như là có thượng vạn chỉ vịt ở bên tai mình kêu giống nhau. Năm gần đây hắn vốn là đối năm đó xong việc hối cùng áy náy. Đối với Sở Doanh Doanh chính là mũi huyết cảm giác. Không ly hôn là bởi vì hắn chính trực tráng niên con đường làm quan bay lên thời kỳ. Cũng không nhớ nhà đình sự thượng cành mẹ đẻ cành con. Hắn ở đơn vị cũng là người khác đều lấy đều thu đồ vật hắn sẽ thu. Khác hắn đều không thu, nhưng cũng không đắc tội sẽ thu người. Hắn luôn là có vài phần quan trường khát vọng. Lúc này đối với lão nương, lão bà phiền toái, hắn lại đối lập khởi Triệu Thanh Y hiểu chuyện. Ẩn nhẫn, săn sóc, quật cường, kiên cường cùng độc lập, tâm lý thượng thiên bình thực dễ dàng liền chết đi. Triệu Cảnh nói, các ngươi đủ rồi, ba là cái gì tính tình, các ngươi cũng rõ ràng, nên nói ta đều nói qua. Mẹ, nếu không ngươi nhìn xem, ba quá mấy ngày khí có thể hay không tiêu. Trương Mạn bắt lấy hắn tay. Nói, Cảnh nhi, mẹ nhưng đều là vì ngươi nha. Ngươi không thể cùng ngươi ba dường như, đã bị kia nha đầu mê hoặc. Triệu Cảnh hít sâu một hơi. Loại này nữ nhân phiền toái đẻ ở trên người thật sự sẽ làm người cảm thấy thực phiền chán. Mẹ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tâm bình khí hòa, quá hai ngày nhìn lại, Trương Cảnh lại rong dài rất nhiều lời nói. Triệu Cảnh mới mang theo lão bà hài tử rời đi, về đến nhà sau. Triệu Cảnh cũng không có đi an ủi Sở Doanh Doanh mất mát tâm. Hai người một câu không có nói. Triệu An Nhiên 14 tuổi. Triệu Thư Phàm cũng 12 tuổi. Bọn họ hiện tại còn ngủ trên dưới phô. Phía trước Sở Doanh Doanh muốn động Triệu Thanh Y phòng, Triệu Cảnh không có đồng ý. Vì việc này, Sở Doanh Doanh cùng Triệu Cảnh cảm tình lại cắm tiếp theo cây châm ni. Bọn họ từng người có từng người lập trường. Sở Doanh Doanh nhìn đến chính là trượng phu bất công, kia thiện loại không ở nhà còn chiếm phòng lớn, lại làm nàng bọn nhỏ nhận hết ủy khuất. Triệu Cảnh nhìn đến chính là Sở Doanh Doanh đem Triệu Thanh Y bước đi, là muốn cho nàng hoàn toàn không thể về nhà. Thử hỏi ở cái này trong nhà liền cái ngủ địa phương đều không có, nàng như thế nào về nhà trụ. Đại nhân hài tử từng người trở về phòng. Triệu Cảnh ở phó vệ tắm xong trực tiếp nằm xuống ngủ. Sở Doanh Doanh tẩy hảo sau trở về đối mặt chính là như vậy lạnh nhạt. Lại là nước mắt hướng đáy lòng lưu. Nói thật, mấy năm nay, bọn họ phu thê sinh hoạt càng ngày càng ít, nàng cũng tưởng trang tưởng nhẫn. Lấy này vãn hồi trượng phu tâm ni, nhưng là cái kia tiểu hỗn đản thật sự là quá chán ghét. Nàng luôn là phá công. Hôm sau, đi làm chi hả, nàng gọi điện thoại cho mẫu thân, lại lần nữa khóc lóc kể lể, đem ủy khuất đều nói một lần, này cũng làm cho cái này thứ bảy, xuất ngũ Sở tướng quân tìm Triệu Cảnh nói chuyện. Triệu Cảnh đối với nhạc phụ trên mặt tuy rằng cung kính, nhưng là đáy lòng đối với Sở Doanh Doanh ác nhân trước cáo trạng. Mỗi khi lợi dụng nhà mẹ đẻ cho hắn tạo áp lực càng thêm chán ghét. Sở tướng quân muốn so Triệu Lực Vĩ vãn mấy năm xuất ngũ. Tư lịch tuy thiển một ít, nhưng là nơi bộ đội không giống nhau. Những cái đó năm ở trong quân thật không có đã chịu lan đến. Trương Mạn lúc trước nhìn chúng chính là hắn cái kia thời hạn nghĩa vụ quân sự thân phận. Cuối tuần bầu trời ngọ, Triệu Cảnh đi tiếp Triệu Thanh Y đi xem phòng ở. Hắn nhìn chúng ích hoàn một cái tân khai phá tiểu khu. Hắn rất nhiều bằng hữu đều ở kia chí nghiệp, lấy thân phận của hắn quan hệ, bất động sản khai phá thương lão tổng làm bán lâu bộ giới thiệu tốt nhất đơn vị cho hắn. Giá cả cũng so người khác ưu đãi một ít, Triệu Thanh Y nhìn cái này 130 nhiều mét vuông 3 phòng 2 sảnh 2 vệ đơn vị. Ban công ngoại là tiểu khu công viên cùng sông nhỏ. Một mảnh xanh tú, sắc, nhiều ít ở kinh thành dốc sức làm người hy vọng có được như vậy một bộ phòng. Ở tương lai chính là giá trị không phỉ. Triệu Cảnh nói, ngươi hàng năm ở tại ký túc xá cũng không được. Lại nói ngươi mau 16 tuổi, trước mua cái đơn vị. Tương lai kết hôn gì đó đều dùng được đến, Triệu Thanh Y không cấm nghĩ hắn cấp Triệu An Nhiên. Cùng Triệu Thư Phàm đều mua phòng, mà nguyên chủ ở khu dân nghèo liêm thuê nhà trung tế nhật tử. Nguyên chủ là khát vọng được đến phụ thân quan ái, chính là nàng chưa từng có học quá kịch bản, từ nhỏ bị người khi dễ nàng chính là thẳng thắn, nàng chỉ có sẽ không biểu đạt chân tình, cho nên ứng một câu. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm ân. Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi tiêu tiền cho ta mua phòng, sợ A-di đồng ý sao? Triệu Cảnh nghĩ đến ngày hôm qua nhạc phụ gõ, trong lòng một trận cách ứng, nói, những việc này ngươi không cần lo lắng, ta tiền lương tài khoản cùng nàng lại không phải cùng cái. Gia dụng cũng không phải ít nàng, Triệu Thanh Y nói. Vẫn là cùng sở A-di nói một chút đi, bằng không ba ba lại có phiền toái, ký túc xá cũng không có gì vấn đề, ta huấn luyện học tập đều thực phương tiện, tương lai xuất ngũ, ta còn muốn đọc đại học, cũng có tiền chính mình mua nhà. Triệu Cảnh nói, ba ba biết ngươi tiền đồ, bất quá, đây là ba ba một mảnh tâm ý, ngươi già già cũng thực quan tâm ngươi, mụ mụ ngươi cũng không còn nữa, nàng nếu còn ở. Cũng nhất định sẽ vui mừng. Triệu Thanh Y đi đến ban công. Nhìn phương xa ngựa xe như nước, trầm ngâm một lát, nói, ba ba, nếu sợ A-di phản đối, liền thôi bỏ đi, ta không muốn cùng nàng tranh, cùng cái mắt gà trọi dường như, phòng ở, liền tính ta hiện tại không có, tương lai ta chính mình cũng mua nổi, vẫn là ba ba trước mắt sinh hoạt quan trọng. Triệu Cảnh bị xúc động tâm sự. Sở Doanh Doanh lòng dạ hẹp hòi đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Nhiều lần làm nhà mẹ đẻ nhạc phụ hướng hắn tạo áp lực. Thật là đem hắn đương cái gì? Đương hắn là ở rể bọn họ Sở gia không thành. Sở gia vừa ra mặt, hắn phải chịu thua. Tướng quân, giống như ai ba ba không phải tướng quân dường như. Nàng cùng ở nông thôn cái loại này vì một cái muỗng du xảo cái không để yên phụ nữ có cái gì khác. Nhau, Triệu Cảnh ngẫm lại Sở Doanh Doanh tranh chua, hiện tại nàng cũng không tuổi trẻ, hàng năm một bộ người khác thiếu nàng tiền bộ dáng, hắn càng thêm cảm thấy nàng mặt mày khả ố lên. Triệu Cảnh nói, ba ba cho ngươi an trí cái ra, ai có thể nói không đúng, nàng muốn nháo cũng không có lý. Triệu Thanh Y ánh mắt ôn nhu, nói, ba ba, ngươi mỗi lần cùng nàng xảo, nàng chưa chắc phục ngươi. Cuối cùng ngươi không phải là muốn nhẫn, muốn cho, cũng thực vất vả, trước kia ta không quá lý giải, vì cái gì không vui cũng muốn ngao, nhưng hiện tại, ta tưởng ước chừng sinh hoạt chính là như vậy, cả đời như vậy tranh nhau, bất chi bất giác liền già rồi, quay đầu chuyện cũ, cảm thấy vớ vẩn, nhưng vô lực vãn hồi mất đi kim sắc hoa năm mà đi thế gian này rất nhiều người còn không phải là... Như vậy quá cả đời sao? Ta liền suy nghĩ, sinh hoạt đã có nhiều như vậy không thuận ý sự, ta không cần lại cấp ba ba thêm một bút không thuận ý. Triệu Cảnh không cấm cảm khái rất nhiều. Nói, ba ba biết ngươi hiểu chuyện, nhưng là ngươi cũng đừng thao đại nhân tâm ân. Triệu Thanh Y lại đánh lên tinh thần. Nói, ba ba, ta sau khi lớn lên sẽ không theo ngươi như vậy, yêu ta sợ ái. Vô hỏi Tây Đông, Triệu Cảnh không cấm ngẩn ra, hắn là thanh hoa tốt nghiệp, chính là hắn lại trước nay không có làm được quá khẩu hiệu của trường này bốn chữ. Hắn từ ở nông thôn trở về, vừa tiến vào đại học, xuất phát từ tịch mịch, ích lợi hoặc là trở về thành sau ngược lại có một loại không khỏe. Đối với Sở Doanh Doanh tiếp cận ở mờ, đối với Trương Mạn Cường thế an bài, chống đẩy một vài. Sau lại nước chảy thành sông, mà hắn rốt cuộc thiệt tình ái cái gì, chính hắn cũng chưa từng có suy nghĩ cẩn thận quá, hắn chỉ biết hắn yêu cầu đi phía trước đi. Triệu Cảnh nói, Ba biết y là làm tốt là money, Triệu Thanh Y nói. Gia Gia mới vừa tham gia cách mạng khi, khẳng định không nghĩ tới hôm nay nhật tử. Ba mới vừa xuống nông thôn thời điểm, cũng không có nghĩ tới hiện tại trở về thành. Này cũng như là trong chớp mắt sự, mụ mụ gả cho ngươi thời điểm cũng không biết tình yêu như vậy tàn nhẫn. Trong nháy mắt tâm động bồi chỉ mình ngắn ngủi cả đời. Nhân sinh nguyên lai xa so mọi người tưởng tượng càng hơi giới. Cũng càng sang quý, cùng với phí thời gian quá ba loại này lông gà nhật tử. Ta khả năng đã được 72 khối kim bài. Ba, ngươi cũng không cần lãng phí ngươi dư lại quý giá thời gian đi cùng sở gì xảo. Ngươi nếu ái nàng như cũ, có gì nhưng xảo, ngươi nếu không yêu nàng, có gì nhưng xảo, Triệu Cảnh nói, ngươi hiện tại bắt đầu tưởng này đó, Trang Tiểu Đại Nhân sao? Triệu Thanh Y nói, ta không phải Trang Tiểu Đại Nhân, ta sẽ sống cho ngươi xem monster ta tương lai tìm trượng phu. Nhất định sẽ tìm tốt nhất bạn lữ, nếu hắn không phải phẩm mạo xuất sắc cùng ta tâm ý tương thông. Ta sẽ không bị không đáng người chậm trễ ta sinh mệnh. Bị không đáng nam nhân chậm trễ thời gian đủ ta có được một lần nhân sinh lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Hơn nữa đạt được một lần tân thành tựu, Triệu Cảnh có vài phần suy nghĩ sâu xa. Nhìn đến nữ nhi tự tin bộ dáng, nàng mọi thứ xuất sắc. Nói ra lời này chưa chắc là mạnh miệng, Triệu Cảnh nghĩ đến chính mình vài lần bị nhạc phụ chèn ép. Trong sinh hoạt trừ bỏ công tác, một hồi ra chính là đối mặt Sở Doanh Doanh vô cớ gây rối. Nhìn nàng kia phó sắc mặt, hắn muốn như vậy quá cả đời sao? Hắn cũng mới 40 tuổi, con đường làm quan chính thuận, nhưng về đến nhà chính là đối mặt như vậy thê tử. Vẫn là cùng ba giống nhau 7-80 tuổi cư nhiên nói muốn ly hôn. Khi đó ly hôn, hắn còn có thể theo đuổi điểm cái gì? Nữ nhi đều có thể lựa chọn đi làm chính mình muốn làm sự. Đến tân cao phong, Triệu Cảnh vẫn là đính hạ phòng ở. Triệu Thanh Y luôn mãi cùng hắn xác nhận Sở Doanh Doanh bên kia không có vấn đề. Xem hắn kiên định, cũng liền tiếp nhận rồi. Triệu Cảnh nói lên Triệu Lực Vĩ phải cho nàng làm khánh công yến sự. Ngươi ra ra là tưởng ở cuối tuần khi cho ngươi làm. Ngươi đại bá, nhị bá một nhà đều hồi kinh tụ. Ngươi nếu là có đồng học, đồng đội cũng cùng nhau tới, Triệu Thanh Y nói. Vì ta như vậy phiền toái. Không tốt lắm đâu, có cái gì phiền toái. Đính cái khách sạn, tuyển hảo thái sắc liền hảo, trong nhà các nữ nhân là sẽ không cho nàng an bài. Lão gia tử thân thể không tốt, Triệu Cảnh muốn đi làm, nơi nào sẽ lộng này đó. Hứa Nghiêu lại làm cho Triệu An Nhiên rác rưởi ống, nàng mang theo oán khí mà nói ra ra cùng ba bất công. Nàng thật không có thuật lại Triệu Lực Vĩ đối trong nhà mấy người mãnh liệt bất mãn. Đó là việc xấu trong nhà, nhưng là nàng đem mầm tai họa Triệu Thanh Y oán giận một cái biến. Ngươi là nói ngươi ra ra phải cho tỷ tỷ ngươi làm khánh công yến. Mụ mụ ngươi đều không có tâm tình cho ngươi làm sinh nhật party. Triệu An Nhiên nói, trong nhà lại bởi vì kia rảo gia tinh dùng mình, liền ra ra đều xem chúng ta không vừa mắt, mụ mụ trong lòng bao lớn ủy khuất nha, Hứa Nghiêu nói. Các ngươi lúc trước liền không có thử qua cùng nàng hảo hảo ở chung. Kia cũng không đến mức như vậy, Triệu An Nhiên phát hiện Hứa Nghiêu cũng không lý giải an ủi nàng. Ngược lại trong lời nói ý tứ các nàng có không đúng. Bực nói, Nghiêu ca ca, ngươi là ai Nghiêu ca ca? Ta nói cái kia người xấu là không có biện pháp ở chung. Ngươi không biết nàng có bao nhiêu ghê tởm. Hứa Nghiêu nơi nào không biết, về Triệu Thanh Y một tuần không tắm rửa, dùng tay áo sát nước mũi. Đoạt đùi gà ăn, đoạt nàng phòng, ở nông thôn tiện nhân sinh đồ nhà quê này đó hắc lịch sử. Hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Tác giả có lời muốn nói. Cha phụ, nhanh lên ly hôn đi. Đối với nguyên chủ mẹ con, bọn họ đoạn hôn nhân này mới là tội ác. Có trùng, quay đầu lại thu, hết chương.